12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phiên ngoại năm, Kaka thích thành tích tốt nhất danh tự vẫn là ABB. Phiên ngoại năm Trần Nhất Nhiên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đứng ở trên bậc thang, La Lệ Sa cùng Chu Tuệ Tuệ đồng thời nghiêng đầu đến xem hắn. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một giây, miễn cưỡng gạt ra một cái cười, quấy dày, La Lệ Sa. Chu Tuệ Tuệ, mắt thấy nhìn xem Trần Nhất Nhiên quay người liền chuẩn bị hướng trên lầu chạy. La Lệ Sa không có lại đi để ý tới Chu Tuệ Tuệ. Hướng về phía trên lầu hô lớn, Trần Nhất Nhiên, chờ một chút, Trần Nhất Nhiên không có chờ. La Lệ Sa đuổi kịp cước bộ của hắn, đi ở bên cạnh hắn nói, hôm nay tan học cùng đi à, Trần Nhất Nhiên chờ đến cảm tình. Ta tan học muốn đi tiếp muội muội ta, làm Trần Nhất Nhiên giáo bá mê muội. La Lệ Sa tự nhiên biết hắn mỗi ngày tan học đều muốn đi tiếp tiểu học bộ cái kia tiểu bất điểm. Nàng hướng hắn cười cười, là phân rộng lượng mà nói, vậy chúng ta đem ngươi muội muội tiếp vào sau cùng đi. Ta không ngại, ta để ý, Trần Nhất Nhiên đạo. Muội muội ta không thích người xa lạ, hai ta sao có thể tính người xa lạ, Trần Nhất Nhiên. Cho tới bây giờ chưa thấy qua da mặt dày như vậy nữ sinh. Sớm đọc đã đến giờ. Gặp lại, Trần Nhất Nhiên tăng thêm tốc độ. Đuổi tại tiếng chuông vang lên cái kia dây vọt vào phòng học. La Lệ Sa nhếch miệng, dẫn theo cặp sách cũng đi lên lầu. Chu Tuệ Tuệ cùng ở sau lưng nàng, bước chân bước đến nhanh hơn nàng. Nàng trải qua La Lệ Sa bên người một khắc này, La Lệ Sa lại mở miệng gọi lại nàng, nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi mà nói. Về sau cách Trần Nhất Nhiên xa một chút, Chu Tuệ Tuệ quay đầu nhìn xem nàng. Dắt khóe miệng cười cười, ta cũng đã nói, ta cùng Trần Nhất Nhiên chỉ là đọc cùng một chỗ tiểu học mà thôi. Không có cái khác quan hệ, hiện tại toàn trường cách hắn gần nhất nữ sinh. Chỉ có muội muội của hắn, nói xong Chu Tuệ Tuệ hất lên cặp sách. Cũng không quay đầu lại đi, nàng không sợ La Lệ Sa. Cứ việc tại các bạn học bên trong La Lệ Sa bị truyền đi so dạ xoa còn đáng sợ hơn. Nhưng ở trong mắt Chu Tuệ Tuệ, La Lệ Sa liền là từng cái sẽ kêu gào hổ dấy. Hù dọa một chút nhát gan đồng học cũng được, thật làm cho nàng đánh tới nữ sinh, nàng cũng làm không được. Chu Tuệ Tuệ sau khi đi, La Lệ Sa lưu tại chỗ, tự hỏi nàng lời mới vừa nói. Toàn trường cách Trần Nhất Nhiên gần nhất nữ sinh, liền là muội muội của hắn. Nàng có phải hay không hẳn là từ tiểu học bộ con kia tiểu bất điểm ra tay? La Lệ Sa một mực là hành động phái, nghĩ đến muốn làm gì cứ làm, giảng bài ở giữa lúc nghỉ ngơi. Nàng đứng tại năm thứ hai ban bốn cửa. Tùy tiện bắt lấy một cái lao ra tiểu tử, hỏi hắn, lớp các ngươi Trần Hy đâu? La Lệ Sa tóc trên trán chọn nhiễm đâm một cái màu tím. Đồng phục học sinh rộng rãi bên trong bảo bọc một kiện áo da. Trên mặt còn hóa nùng trang, bị nàng bắt lấy tiểu nam hài trông thấy nàng, liền bị dọa đến oa, một tiếng khóc lên, La Lệ Sa tu được tinh xảo lông mày nhíu một cái. Mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Ngươi khóc cái gì, lão nương dáng dấp có dọa người như vậy sao? Nam hài tiếng khóc đem trong phòng học lão sư dẫn ra. Lão sư trông thấy La Lệ Sa nắm lấy trong lớp mình học sinh. Mau đem học sinh của mình tòng ma vồ xuống cứu ra. Bảo hộ ở sau lưng, ngươi là cao trung bộ A. Chạy đến tiểu học bộ tới làm cái gì gọi? Trên nguyên tắc, trường học lúc không cho phép khác biệt niên cấp học sinh lẫn nhau vọt cửa. Chờ nói chi là cao trung vọt cửa đến tiểu học tới. Trông thấy lão sư bị tiếng khóc dẫn ra, La Lệ Sa càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Ta tìm các ngươi ban Trần Hy, vừa hỏi hắn một câu. Hắn liền khóc, hiện tại nam sinh đều yếu như vậy gà sao? Lão sư giật giật khóe miệng, ánh mắt từ của nàng đỏ chót môi chuyển qua mái tóc màu tím của nàng bên trên. Nàng mặc dù là tiểu học bộ lão sư. Nhưng cao trung bộ La Lệ Sa nàng nên cũng biết, mới vừa vào học thời điểm nhiễm một đầu tóc màu tím. Ngày thứ hai liền bị toàn trường thông báo phê bình, nhưng vị bạn học này hoàn toàn không đem trường học lãnh đạo để vào mắt. vẫn như cũ đỉnh lấy nàng đầu kia mái tóc màu tím rêu rao khắp nơi. Nàng dám cứng như vậy khí, nghe nói là phụ mẫu cho trường học đầu tư không ít tiền. Về sau lão sư lại nhiều lần tìm nàng nói chuyện, nàng mới rốt cục lấy mái tóc nhiễm trở về. Bất quá vẫn là bảo lưu lại một tiểu đâm ni về sau mọi người mới biết được. Nhiễm tóc không xuyên đồng phục chỉ có thể coi là việc nhỏ. Nàng còn trốn học cùng đánh nhau, đổi những học sinh khác, sớm đã bị khai trừ 100 lần, mà La Lệ Sa còn có thể tiếp tục lưu lại trong trường học. Chỉ có thể nói phụ mẫu đầu tư tiền đúng chỗ, Trần Hy trong phòng học sao? La Lệ Sa gặp lão sư không nói lời nào, chính mình đào lấy cửa nhìn lại, lão sư đem nàng kéo ra, ngăn tại cửa nói, ngươi tìm Trần Hy có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi cáo trạng, La Lệ Sa dương mắt nhìn một chút nàng. Nói với nàng, ta muốn để nàng giúp ta truy nàng ca, ngươi giúp ta chuyển cáo đi, lão sư. Nàng cho rằng giống La Lệ Sa đệ tử như vậy nên khai trừ. Trường học sao có thể vì năm đấu gạo khom lưng, ngươi ở cấp 3 bộ làm những gì ta mặc kệ, nhưng nơi này là tiểu học bộ, xin ngươi đừng đến quấy rối học sinh của ta. Bọn hắn còn như thế nhỏ, rất dễ dàng bị kinh sợ, lão sư thân ảnh kiều tiểu bất động như núi ngăn tại cửa. Nghĩa chính ngôn từ nói xong lời nói này, La Lệ Sa, xách một tiếng, tiếp theo nở nụ cười. Trường học một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền a? Cần thiết hay không? Đây không phải vấn đề tiền. Đã bọn hắn là đệ tử của ta, ta liền muốn đối bọn hắn phụ trách. La Lệ Sa ha ha cười cười. Thôi đi, ta còn không đến mức tìm học sinh tiểu học phiền phức. Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Đi, đã ngươi không cho ta gặp Trần Hy, ta liền đi trước. Nàng xoay người khoát tay áo, đi xuống lầu dưới, lão sư nhìn nàng bóng lưng biến mất tại cuối thang lầu. Mới thở vào nhẹ nhõm mani buổi chiều, La Lệ Sa đếm lấy thời gian, gặp tiểu học bộ tan học đã đến giờ, liền đem lớp kế tiếp cúp mất. Lại chạy đi tìm Trần Hy, lần này trong phòng học chỉ vụn vặt lẻ tẻ có mấy cái học sinh. Cái kia miệng đầy đại đạo lý lão sư cũng không có tại. La Lệ Sa cười hắc hắc, đem vừa rồi trường học quầy bán quà vặt mua một đống đồ ăn vặt để đi vào. Toàn đặt ở Trần Hy bàn học, Trần Hy ngồi cùng bàn là Lệ Lâm Lâm, chứ danh sao ca nhạc Lệ Thâm Nữ Nhi. Hai cái tiểu nữ sinh ngồi tại bàn học trước, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía La Lệ Sa. Trần Hy mỗi ngày muốn chờ ca ca của nàng tan học, cho nên đi được muộn. Lệ Lâm Lâm thì là mỗi ngày bị đúng giờ tiếp đi. Hôm nay nàng cố ý lưu đến bây giờ, chính là vì bồi Trần Hy. Buổi sáng thời điểm nghe bạn học cùng lớp nói, có cái cao trung bộ thiếu nữ bất lương, đang hỏi thăm Trần Hy. Lệ Lâm Lâm sợ nàng một người lưu lại không an toàn, liền cùng nàng cùng nhau lưu lại, không nghĩ tới cái này cao trung bộ thiếu nữ bất lương. Thật đúng là lại tới. La Lệ Sa là nhận biết Trần Hy, nàng đã từng nhìn thấy qua Trần Nhất Nhiên dùng xe đạp chở nàng. Nàng hướng Trần Hy lộ ra một cái khác xoay mỉm cười, nói với nàng, tiểu muội muội, những này đồ ăn vặt là tỷ tỷ mời ngươi ăn. Trần Hy nhìn một chút cửa hàng trên bàn đồ ăn vặt, đối La Lệ Sa nói, ta không muốn, ba ba mụ mụ cùng ca ca đều nói cho ta, không thể nhận người xa lạ y đồ vật. La Lệ Sa nói, tỷ tỷ không phải người xa lạ, tỷ tỷ là ngươi ca ca hảo bằng hữu nha. Trần Hy có chút nhíu lại tiểu lông mày, nghĩ nghĩ hỏi, vậy tại sao ta chưa từng có nghe ca ca nhắc qua ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, La Lệ Sa nhận một vạn điểm thương tổn. Có thể là ngươi ca ca ngại ngùng cho ngươi nhắc lên khác nữ sinh đi. La Lệ Sa tiếp tục kiên cường, mỉm cười, tỷ tỷ không phải người xấu, những này ăn đều là vừa mới tại quầy bán quà vặt mua, ta không muốn. Trần Hy vẫn là kiên định, lắc đầu, ngươi đem đồ vật đem đi đi, cản trở chúng ta làm bài tập. La Lệ Sa, vậy mà tại đồ ăn vặt cùng bài tập ở giữa lựa chọn bài tập. Từ nhỏ tiếp nhận chính là cái gì giáo dục? Lệ Lâm Lâm nhìn xem nàng, cũng nhíu tiểu lông mày. Hiện tại cao trung còn không có tan học đi, ngươi vì cái gì không lên lớp? chúng ta này tiết khóa tự do hoạt động, La Lệ Sa thuận miệng giật cái hoảng. Tiểu muội muội, ta thật không phải là người xấu. Ta gọi La Lệ Sa. Các ngươi gọi Lệ Sa tỷ tỷ là được rồi, vì cùng Trần Hy tạo mối quan hệ. La Lệ Sa đem góp nhặt mấy năm kiên nhẫn đều đã vận dụng. Nàng bộ dạng này nếu như bị của nàng đám kia tỷ muội nhìn thấy, khẳng định đến chết cười nàng. La Lệ Sa, Lệ Lâm Lâm con mắt lập tức trợn to, đánh giá nàng, hi hi, nàng liền là trong truyền thuyết kia cái kia đang đuổi ngươi ca ca trường nữ bá, nha. Ngươi biết ta, La Lệ Sa nhíu nhíu mày, nhìn xem Lệ Lâm Lâm, nguyên lai của nàng nổi tiếng đã khuếch tán đến tiểu học sao? Hừ, ngươi đừng có hy vọng đi, nhất nhiên ca ca là sẽ không thích của ngươi, Lệ Lâm Lâm hừ một tiếng nói. La Lệ Sa nhìn xem nàng, giọng mang nghiền ngẫm, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng thích nhất nhiên ca ca? Lệ Lâm Lâm mặt lập tức liền đỏ lên, mắc mớ gì tới ngươi? Lệ Lâm Lâm từ đi học vườn trẻ bắt đầu, vẫn cùng với Trần Hy chơi. Tình cảm của hai người đặc biệt tốt, cũng thường xuyên lẫn nhau vào cửa. Nàng tự nhiên là gặp qua Trần Nhất Nhiên, lần thứ nhất nhìn thấy Trần Nhất Nhiên lúc. Nàng đã cảm thấy người đại ca này ca xem thật kỹ nha. Liền so với nàng ba ba kém như vậy một chút, bất quá Trần Nhất Nhiên còn muốn lớn lên, Lệ Lâm Lâm chắc chắn chở hắn lớn lên về sau, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt nhìn. Lâm Lâm không tức giận, Trần Hy lôi kéo Lệ Lâm Lâm tay nhỏ an ủi nàng. Lại quay đầu nói với La Lệ Sa, ta ca ca không thích ngươi dạng này, La Lệ Sa không chỉ có không có tức giận. Còn ánh mắt sáng lên, nàng hôm nay tới, chính là vì nghe ngóng những này. Vậy ca ca của ngươi thích loại nào? Nàng giả bộ như không để ý chút nào hỏi. Trần Hy nói, ca ca thích thành tích tốt, tốt nhất danh tự vẫn là ABB, Trần Nhất Nhiên xưa nay sẽ không cùng Trần Hy trò chuyện nam nữ vấn. Đề tình cảm, chỉ là Trần Hy biết hắn có cái quan hệ không tệ tiểu thanh mai. Gọi Chu Tuệ Tuệ, liền đối chiếu lấy Chu Tuệ Tuệ dáng vẻ nói. La Lệ Sa nghe xong lời này, sắc mặt liền chìm xuống dưới. Này nói không phải liền là Chu Tuệ Tuệ sao? Lệ Lâm Lâm cúi đầu, trái tim nhỏ phốc phốc nhảy. A, nàng giống như cũng đều phù hợp yêu cầu a. Ngươi tại sao lại chạy đến lớp chúng ta đến rồi? Không phải để ngươi không muốn quấy rối học sinh của ta sao? Lão sư nghe được trong lớp đồng học chạy tới nói cho nàng buổi sáng cái kia đại tỷ tỷ lại tới. Thời điểm, hồn đều kém chút dọa phi. Này nếu là Trần Hy đã xảy ra chuyện gì? Nàng làm như thế nào cùng Trần Nhất Nhiên? Không phải, cùng Trần Túy bàn giao a? La Lệ Sa muốn hỏi đều hỏi. Cũng không có tiếp tục lưu lại đi tất yếu. Những này đồ ăn vặt cũng không xuống. Đọc, các ngươi yên tâm ăn đi. Ta đi, La Lệ Sa nói xong, dứt khoát quay người đi, lão sư đem Trần Hy cùng Lệ Lâm Lâm trên bàn đồ ăn vặt đều thu lại. Vẫn chưa yên tâm hỏi các nàng, các ngươi ăn nàng cho đồ vật sao? Hai nữ sinh cùng nhau lắc đầu, lão sư lúc này mới thở dài một hơi, đem đồ ăn vặt đều mang về phòng làm việc của mình. Lão sư càng nghĩ, vẫn là cho cao trung bộ bên kia lão sư bắt được liên lạc. Đem La Lệ Sa sự tình nói cho nàng, Trần Nhất Nhiên từ chủ nhiệm lớp nơi đó nghe nói La Lệ Sa chạy đi tìm Trần Hy sao? Sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn lời nói cũng không có nghe lão sư nói xong, liền không nhịn được liền xông ra ngoài. La Lệ Sa phòng học tại hành lang bên kia, Trần Nhất Nhiên chạy tới, hướng bên trong nhìn một chút, La Lệ Sa không đang dạy phòng, lúc này chính là tan học thời gian. Rất nhiều nữ sinh trông thấy Trần Nhất Nhiên, đều khe khẽ bàn luận, mau nhìn, là ban một Trần Nhất Nhiên. Hắn làm sao tới lớp chúng ta? Hắn là tìm đến cái nào nữ sinh sao? Có phải hay không ta? Trần Nhất Nhiên hỏi ngồi tại hàng thứ nhất nam sinh, xin hỏi La Lệ Sa ở đâu? Các nữ sinh trầm mặc một chút, nội tâm bạo giống lên, cái gì, lại là tìm đến La Lệ Sa? Chẳng lẽ La Lệ Sa rốt cục đuổi tới Trần Nhất Nhiên sao? Một loạt nam sinh nói, ta cũng không biết, nàng bên trên tiết khóa liền không đến, Trần Nhất Nhiên mấp máy môi. Nói, cảm ơn, đang chuẩn bị chuyển sinh. Xếp sau một người nữ sinh liền gọi lại hắn. La Lệ Sa mà nói. Ta vừa rồi sân bóng rổ trông thấy nàng, cảm ơn, Trần Nhất Nhiên nói xong. Hướng sân bóng rổ chạy tới. La Lệ Sa quả nhiên ở nơi đó. Tựa ở trên lan can thổi bánh phao đường nhìn người khác chơi bóng rổ. Trần Nhất Nhiên đi qua. Kêu nàng một tiếng. La Lệ Sa, La Lệ Sa sững sờ. Nghiêng đầu đi, Trần Nhất Nhiên. Nàng ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đây là Trần Nhất Nhiên lần thứ nhất chủ động tìm nàng. Trần Nhất Nhiên khí thế hung hăng đi tới. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng cảnh cáo nói. Ngươi cách muội muội ta xa một chút. Ngươi nếu là còn dám đi tìm nàng. Coi như ngươi là nữ sinh ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói được thì làm được sao? Hết chương.